Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 23 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, chúng tôi sẽ giới thiệu tiểu sử ba thánh tử đạo: Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Phêrô Trương Văn Đường và Phêrô Vũ Truật. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Trước ngưỡng cửa cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Francisco tại Loreto. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.